Rosalie nhìn tôi bằng một đôi mắt sâu thăm thẳm, khó dò. Hồi ấy là như vậy đó. Bằng tuổi em, nhưng mà chị đã chuẩn bị tất cả mọi sự. Chị khao khát có một đứa con của riêng mình. Chị muốn có một ngôi nhà riêng và một người chồng sẽ hôn mình mỗi khi đi làm về, giống như Vera vậy. Duy chỉ có điều, căn nhà trong trí tưởng tượng của chị thì hoàn toàn khác. Tôi khó có thể hình dung được cuộc sống của Rosalie ngày trước. Câu chuyện của chị giống như chuyện cổ tích hơn là cuộc đời của một con người. Trong một thoáng ngỡ ngàng, tôi chợt nhận ra rằng thế giới ấy cũng giống như thế giới của Edward lúc anh còn là một con người, khi anh trải qua quãng đời niên thiếu. Và tôi tự hỏi, trong lúc Rosalie lặng người đi trong chốc lát, liệu thế giới của tôi có xa lạ với anh như tôi đang cảm thấy xa lạ với thế giới của Rosalie đây không? Người khách của tôi thở dài, và rồi khi lên tiếng trở lại, giọng nói của chị khác hẳn, vẻ khao khát trở nên nhạt nhòa. Ngày ấy thật là mỉa mai làm sao. Ở Rochester có một gia đình danh giá, gia đình Nhạc Kinh. Ông Roskin là chủ cái ngân hàng mà bố chị đang làm việc. Ông ta thu tóm gần hết các hoạt động làm ăn có lời trong thị trấn. Đó là lý do vì sao con trai của ông ta, Roskin con, miệng của Rosalie méo sệt khi mà nhắc đến cái tên ấy. Người khách của tôi chỉ rít qua kẽ răng. Trông thấy chị, có người đó sẽ tiếp quản cái ngân hàng. Do vậy, hắn phải chú ý học hỏi tất cả các công việc. 2 ngày sau sự xuất hiện của hắn ở cái ngân hàng ấy, không rõ vô tình hay là hữu ý mà mẹ của chị lại quên không gửi đồ ăn trưa cho bố chị. Chị còn nhớ rất rõ mình đã bối rối ra sao khi mẹ cứ khăng khăng buộc chị phải mặc bằng được chiếc áo lụa ni lông trắng toát và bới tóc cao chỉ để chạy đến ngân hàng đưa cơm trưa. Rosalie bật cười, nhưng mà chẳng có vẻ gì là thích thú cả. Chị đã không nhận ra là rồi đã chú ý đến chị một cách đặc biệt. Mọi người ai mà không say ngắm chị kia chứ. Thế rồi có một buổi tối, chị bắt đầu nhận được những bông hoa hồng đầu tiên. Mỗi lần hẹn hò nhau vào buổi tối, hắn đều tặng cho chị một bó hoa hồng. Phòng riêng của chị tràn ngập những hoa là hoa. Kết quả là mỗi khi bước chân ra khỏi nhà, người chị lại sực nức mùi hoa hồng. Rồi cũng rất điển trai, tóc của hắn chỉ que que vàng, nhạt màu hơn tóc của chị. Đôi mắt thì thâm thẳm màu của đại dương bao la. Hắn bảo màu mắt của chị hanh hanh tím. Và sau câu nói đó, hắn chìa ra cho chị một đóa hoa hồng. Chuyện tình cảm giữa chị và hắn được bố mẹ của chị hưởng ứng một cách nhiệt thành. Điều đó đã làm cho mối quan hệ của bọn chị ngày một thêm khăng khít. Chẳng phải bố mẹ chị vẫn hằng mơ ước đến điều đó hay sao? Và mẫu người như rồi cũng chính là tất cả những gì mà chị hằng mơ mộng. Một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích sẽ biến chị thành một nàng công chúa. Mọi thứ chị cần, tất nhiên chẳng còn gì hơn thế. Vậy là chưa đầy 2 tháng quen nhau, chị và hắn đã làm lễ đính hôn. Thực ra bọn chị không ở bên nhau nhiều lắm. Rồi nói với chị rằng hắn có rất nhiều công việc cần phải lo. Và khi bọn chị ở bên nhau, hắn luôn tỏ ra đắc ý trước cái nhìn chiêm ngưỡng của mọi người khi họ trông thấy chị ở trong vòng tay của hắn. Bản thân chị cũng cảm thấy thích thú về điều đó nữa. Chị trải qua nhiều bữa tiệc linh đình khiêu vũ trong những bộ váy đẹp lộng lẫy. Khi em có địa vị trong xã hội, mọi cánh cửa sẽ mở rộng chào đón em. Mọi tấm thảm đỏ trải ra chỉ để chờ đợi bước chân của em thôi. Buổi lễ hứa hôn ấy không diễn ra lâu. Mọi thứ kỳ thật là điều dành để chuẩn bị cho một đám cưới linh đình trọng thể. Tất cả những gì chị cần là như vậy. Chị vô cùng hạnh phúc. Thế rồi khi chị gọi điện thoại cho Vera, chị hoàn toàn không còn cảm giác cà nanh cà tị nữa. Chị tưởng tượng ra cảnh những đứa trẻ tóc vàng con mình đang chơi đùa trên bãi cỏ nhà Kinh. Và rồi chị nghĩ đến cô bạn gái thân nhất, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác xót xa, ngậm ngùi. Rosalie đột nhiên ngừng bặt, 2 hàm răng nghiến chặt vào nhau. Trong tích tắc ấy, tôi như bị lôi ra khỏi câu chuyện của chị, bừng tỉnh và lờ mờ nhận ra rằng